Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, tiền tài. Theo ngũ dê phủ thuận thuận gió lưu, lấy đại sở chiến thuyền, cần 2 tháng có thừa, mà thuyền dân tốc độ càng chậm, trở về thời điểm thu hoạch lớn, nghênh phong nghịch lưu, 3 cái tháng cũng chưa chắc đủ. Thứ nhất một hồi, chí ít cần thời gian nửa năm, nếu chỉ là vàng bạc tài vật, sở nhân có thể nhịn đau nhức buông tha. Có thể đại sở bây giờ cần nhất là mễ lương, đại sở thành thứ không thiếu nhất, cũng là mễ lương, muốn đem chữ hàng ở đại sở thành mễ lương vận đến đại sở. Chi này đội tàu, thêm trên đại sở thành vì số không nhiều trên dưới 100 chiếc thuyền. Là mãi mãi cũng vận không xong. 1 năm 2 chuyến, tối đa có thể vận chuyển đại sở thành 3 thành thuế thóc. Đến năm, coi như không ai canh chủng, lấy La Môn quần đảo môi trường tự nhiên, mọc ra từ gạo, cũng có những ngày qua phân nửa thậm chí lục thành. Cho nên, vĩnh viễn vận không được xong. Vận tốc độ, so với gạo sinh trưởng tốc độ muốn chậm, La Môn quần đảo là chỗ tốt. Khuyết điểm đương nhiên cũng không thiếu. Đây là một loạt đảo nhỏ. Ở sở nhân xem ra, liền như một khối phá toái đại lục. Lui tới cần đội thuyền. Mỗi cái đảo nhỏ trên có thể trồng trọt diện tích chênh lệch cực lớn. Có rất ít mảng lớn có thể canh chủng thổ địa. Một phần trong đó, còn nắm giữ ở bản địa thổ dân trong tay. Đại sở thiếu lương, trong vòng thời gian ngắn. Lấy sở nhân năng lực cũng vô pháp cải biến. Nếu là có thể từ La Môn quần đảo bổ sung, có thể đại đại giảm bớt thiếu lương thực nan đề. Tổng kết lại liền 2 chữ: thiếu thuyền. Ngụy đại nhân, công bộ đối với đóng thuyền kế hoạch có gì thuyết pháp? Sở nhân hỏi. Ngụy Nghiêm đứng dậy đáp: bệ hạ, công bộ đã tiếp chỉ, có thể hiện nay quốc triều không có tiền, muốn đóng thuyền, sợ là không dễ. Trừ cái đó ra, năm ngoái đại hà khởi vũ, chưa giải quyết, cấp bách đối đãi tu chỉnh hà đạo hơn 3.000 dặm. Cần quan phủ giúp, lần nữa xây phòng hơn 10 vạn nhà. Thu thuế đã dục hết, 2 tháng này bổng lộc, vẫn là từ trước mấy lúc vé sổ số, mới miễn cưỡng cấp cho. Mấy ngày nay, tiên hoàng đại sự, vé sổ số tạm dừng. Ngụy Nghiêm không có tiếp tục nói hết, ý tứ đã rất rõ ràng. Đại sở bây giờ nghèo đói, liền đại thần tiền lương đều không phát ra được đến, chờ chỗ cần dùng tiền nhiều, muốn đóng thuyền hữu tâm vô lực a. Sắc đại nhân, không biết nhóm kia hải ngoại kỳ chân xử lý như thế nào? Sở nhân quay đầu nhìn về phía Sắc Thanh Hà. Sở nhân đăng cơ ngày ngắn, dùng vẫn là nguyên lai 4 vị phụ chính đại thần, muốn không cần cũng không thể được a. Coi như muốn đổi người, hắn cũng không biết hẳn là đổi người nào. Huống coi như hắn muốn đổi, không thông qua Ngụy Văn Trường cùng Vũ Vương Trác Việt, hắn căn bản là đổi không được. Đại sở tình huống so với hắn trước đây dự tính còn muốn phiền phức. Lương thực, tiền tài, sở nhân đều có chuẩn bị. Lương thực bị giới hạn vận lực, chỉ có thể làm hết sức. Tiền tài kỳ thực hắn là không thiếu. La Môn quần đảo sản xuất vàng bạc đồng thiết số lượng cực thiếu, có thể mỗi bên chủng hải ngoại kỳ chân vô số, ngón cái bụng lớn đỉnh cấp chân châu, cao 3 thước huyết sắc san hô, 2 thước phương viên con đồi mồi, theo liền xuất ra giống nhau đến, đều là vô giá. Hải ngoại sản vật, bất kỳ cái gì giống nhau đặt ở đại sở đều là kỳ chân. Đừng tưởng rằng như vậy thì sẽ không thiếu tiền, sự thực lên vẫn như cũ thiếu tiền, hơn nữa thiếu lợi hại. Sở nhân sớm đoán được mấy thứ này thả ra ngoài có thể đổi lại tiền tài hữu hạn, lại không nghĩ rằng đại sở quan viên so với hắn tưởng tượng còn muốn vô sỉ. Đại sở trên xuống, toàn bộ giết khẳng định có oan uổng. Cách một cái giết một cái, lọt lưới chiếm đa số. Sắc Thanh Hà đứng dậy, mặt gặp nạn sắc nói ra, bệ hạ, mấy năm này đại sở niên kỳ cảnh không được, hải ngoại kỳ chân, vô cùng chân quý, lại không bao nhiêu người ra giá nổi, bây giờ bán đi kỳ chân, trăm không được đủ nhất, đại bộ phận còn đặt ở nội phủ bên trong, đồ đạc là đồ tốt, có thể chính là bán không được trên giá cả, thậm chí căn bản không người mua, khó khăn bán đi cái kia điểm hàng, giá cả cũng thấp làm người ta giận sôi. Sở nhân tâm lý minh bạch, đây là đại sở quan thương cấu kết, cố ý gây nên, đàm luận không được trên là ra oai phủ đầu, kỳ thực những người đó đối với hắn mang về kỳ chân, sợ là thèm chảy nước miếng, liền chờ làm sao theo trong tay hắn lừa gạt đi ra ngoài đây, làm ra một cái cảnh không được, không người mua giả tượng, tận lực bồi tiếp siêu rẻ thu mua, lại lấy giá cả cực cao. Chảy vào bình thường thành phố âm thanh, kiếm trên mấy trăm hơn ngàn lần lợi nhuận, biết thì biết, có thể trong tay không có quyền, muốn giải quyết nhưng không dễ dàng. Sở nhân tự nhiên sớm chuẩn bị ở sau, sao lại tha cho hắn nhóm bài bố. Đã như đây, hết thảy hải ngoại kỳ chân, tạm thời phong tồn, sở nhân bình tĩnh nói. Vâng, Sắc Thanh Hà đồng dạng vẻ mặt bình tĩnh. Nhìn không ra chút nào không thỏa, có thể làm đến phụ chính đại thần, không được quản hắn tâm lý có quỷ hay không, muốn từ thần sắc nhìn lên xảy ra vấn đề, tuyệt đối không thể. Đỗ tướng quân, tăng cường quân bị kế hoạch, quân cơ các có cái gì xem pháp? Sở nhân quay đầu nhìn về phía Đỗ Kiếm, vị này chính là đại sở lão bề tôi, tư lịch thâm hậu. Tự liền Ngụy Văn Trường ở trước mặt hắn, cũng chỉ là hậu bối, bệ hạ anh minh, phải nên tăng cường quân bị, chẳng qua bệ hạ muốn tăng cường quân bị trăm vạn, nhân viên phương diện không là vấn đề, quan quân điều nhiệm cũng dễ dàng, duy quân phí gian nan, hộ bộ sợ là không cầm ra tiền, công bộ lại muốn thuật khổ, tinh thiết không được đủ, nhân thủ không được đủ. Trang bị khó có thể chế tạo. Hắc hắc, Đỗ Kiếm cười nhạt hai tiếng. Nơi này mờ ám, lừa gạt người khác, làm sao có thể giấu giếm được hắn. Đỗ lão tướng quân xem như là nhìn ra. Đừng quản bệ hạ tổ thượng là sao phe. Nhân ra là thật vì đại sở nỗ lực. Nhìn lại tiên hoàng lưu lại tam vị hoàng tử. Được kêu là cái gì đồ chơi? Hoàn hảo là bệ hạ kế vị. Nếu như cái kia tam vị trong bất luận một vị nào đăng cơ, Đỗ Kiếm không nói hai lời, lập tức cáo lão hồi hương, coi như không có huyền nhân sự tình, đại sở rơi xuống trong tay bọn họ, sớm muộn xong đời, vấn đề là, ngoại trừ Đỗ lão tướng quân đại biểu quân đội, ba người khác, sau lưng tập đoàn suy nghĩ càng nhiều hơn chính là tự thân lợi trộm. Huyền nhân nguy cơ không đến cấp bách ở trước mắt tình trạng. Trông cậy vào bọn họ có thể chuyên tâm đối ngoại, vẫn là tắm một cái ngủ đi. Sở nhân cười, nói như vậy, vẫn là tiền tài vấn đề. Không sai, nhìn trước mắt đến, chỉ kém lương tiền, Đỗ lão tướng quân khẳng định nói. Tiền không chỉ có riêng là kim, ngân, đồng những thứ này kim loại hiếm, như cần. Những thứ kia huân quý thế gia, trong khoảng thời gian ngắn, là có thể làm cho những kim loại này không đáng một đồng. Chỉ có lương thực, là ai cũng cải biến không được. Không được quản thế lực của ngươi có nhiều cường đại, người luôn luôn ăn cơm. Bốn vị khổ cực, thiên sắc đã muộn, hôm nay liền đến nơi đây đi. Sở nhân nhẹ giọng nói đạo, bốn vị phụ chính đại thần đứng dậy hành lễ xin cáo lui. Mang tâm sự riêng, đi ra dưỡng tâm các truyền, chờ bốn vị phụ chính đại thần ly khai. Sở nhân nói đạo, nội thị đáp một tiếng, đi ra cửa lĩnh người. Khoảng khắc về sau, mang vào nhất người, bái kiến bệ hạ, tiến đến người, vóc người cao lớn. Mặc dù đã rửa mặt chải đầu qua, lại như cũ khiến người ta cảm thấy hắn khắp người phong trần khí tức. Tướng quân xin đứng lên, Sở Nhân đưa tay hư phù, người đến đứng lên hàng, đứng xuôi tay, Dương tướng quân, lần này vào kinh thành, còn thuận lợi. Sở Nhân hỏi, người tới chính là Tây Nam Hoang Mạc quân đoàn hữu tướng quân Dương Phong. Phụng chỉ bí mật vào kinh thành, tất cả thuận lợi, bề tôi xuất lĩnh 1 vạn định Tây quân, áp kim 50 vạn lượng, ngân 300 vạn lượng, đồng 3.000 vạn lượng, mảy may không tổn thương, đã vận tới hạ quan bến tàu, đêm qua tháo thuyền, suốt đêm bắt đầu vận chuyển tới Vũ An phủ cảnh nội. Từ Vũ Lâm quân tiếp nhận, Dương Phong khom người đáp, tướng quân khổ cực, lần này làm cho Chu tướng quân làm khó dễ, triều đình mấy năm nay không có cho định Tây quân cấp cho nhiều thiếu quân phí. Ngược lại làm cho định Tây quân phụng dưỡng triều đình. Nói tới đây, Sở Nhân cười khổ một tiếng. Hắn vị hoàng đế này, gian nan a, bệ hạ không cần như đây. Cái này muốn cảm tạ Lôi sư, nếu không phải hắn lúc rời đi, lưu hạ khoáng sản đồ, định Tây quân đoàn cũng không cầm ra những vàng bạc này. Hoàn hảo năm ngoái đại thắng, có 10 vạn quân nô, lại thêm trên Lôi sư lấy quảng chi pháp, những thứ này chỉ là nhóm đầu tiên, 3 cái tháng về sau, còn sẽ có nhóm thứ 2 vận tới. Dương Phong ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo nói, Tây Nam quân trấn, có nhiều tiền hơn nữa tiền cũng là vô dụng, huống lấy quặng bọn họ hàng, chế tạo tiền tệ, lại không bản lãnh này, lấy đại sở luyện kim năng lực, định Tây quân chế tạo mũi tên đều cung không đủ cầu. Tiền tệ tinh tế như vậy gì đó, căn bản là tạo không ra. Đừng nói Tây Nam, đại sở Lạc Thành tạo tiền cục, hàng năm tiền tệ sinh lượng cũng rất có hạn. Kim, ngân tệ hoàn hảo nói, dù sao mặt giá trị lớn, đồng nghệ lớn nhất để cho người nhức đầu. Mẫu tiền chế tạo không dễ, một viên mẫu tiền có thể sửa chữa đồng tệ số lượng hữu hạn. Tạo tiền cục ở chế tạo đồng tệ thời điểm, chỉ có thể làm đến miễn cưỡng lợi nhuận thấp thương cảm. Mỗi 1.000 tiền, chỉ còn lại nhất tiền lợi nhuận. Tiền giấy loại vật này, ở đại sở là không tồn tại, viết liền nhau chữ quan giấy, chất lượng cũng liền như vậy, cực dễ hư hao, dùng quan giấy tạo tiền, đó không phải là nói đùa mà, nghĩ cũng không dám nghĩ. Không được quản đồng tệ lợi nhuận có nhiều thấp, cũng nhất định chế tạo, tạo tiền cục trình độ, ở Lôi Nặc nhãn chung, còn không bằng học sinh trung học thủ công, có thể phóng nhãn đại sở thế giới, đã là cao cấp kỹ thuật, tư nhân trộm đúc đồng tệ, vô cùng thê thảm, không cần tới tay, là có thể nhìn ra cùng quan tiền khác biệt, bất kể như thế nào, lão bách tính cần tiền a. Không có tiền sẽ không biện pháp giao dịch, cũng không thể mua đồ đều gánh một túi mễ lương. Kim tệ tựu không nói, ngân tệ ở dân gian cũng là đại ngạch tiền, người thường gia cực dùng 1 phần nhỏ đến, đồng tệ là chủ lưu, không thể rời bỏ. Dương tướng quân, đây là mật chỉ, khổ cực ngươi mau sớm phản hồi Tây Nam, ngươi mang tới 1 vạn người, liền lưu hạ 5.000 đi. Quân trung có thể có tin được tướng quân. Sở Nhân hỏi, đi qua Ngụy Văn Trường, Sở Nhân nhận được định Tây quân con đường này. Chu Trọng Bát nguyên bổn chính là Bảo Hoàng phái trung kiên lực lượng, chịu đến Ngụy Văn Trường ám chỉ, tuy là vẫn chưa hoàn toàn ngã về phía Tân Hoàng, lộ ra ý tứ đã rất rõ ràng. Bệ hạ, lần này bề tôi mang đến 2 vị trung lang tướng, đều là gia tự định Tây quân lão nhân. Sau khi ở ngoài cửa, bệ hạ có thể theo thì truyền kiến. Dương Phong nói đạo, vậy giao cho bọn họ đi. Dương tướng quân lấy vì Vũ Lâm quân trung, có thể có thí sinh thích hợp. Sở Nhân điên khùng hỏi một câu, Dương Phong lại nghe hiểu. Bệ hạ, nguyên bản là nghệ tướng quân là rất thích hợp. Chỉ là, Dương Phong do dự mà nói đạo, tới kinh phía trước, hắn bị Chu đại tướng quân gọi đi mật đàm, tự nhiên biết trong đó khớp xương, là nghệ trẻ trung khỏe mạnh, làm người trầm ổn, lĩnh quân có phương, tự thân võ nghệ không tầm thường. Xuất thân danh môn, vấn đề đang ở xuất thân danh môn lên. Phụ thân của hắn là Vũ Lâm quân tả tướng quân La Hải. Nếu như đem cái này chỉ 5.000 người đội ngũ, giao cho La Nghệ trong tay, sợ là không thích hợp. Quả nhiên, Sở Nhân khẽ lắc đầu. Đây không phải là tin không tín nhiệm vấn đề. Thân là đế vương, không thể hành động theo cảm tính. Ngăn được mới là then chốt. Bề tôi lấy vì, không bằng mời quân đình tông sư. Dương Phong nói đạo, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.